Bất diệt bá thể quyết, chương 1734, đấu văn, góc truyện audio.com, viên lai đi ở trước nhất, viên do viên cao tiêu, viên hướng hiểu các con cháu còn lại, thì là cùng ở hậu phương, viên gia trưởng tử viên lai, bái kiến nữ đế bệ hạ cùng phụ thân đại nhân, viên lai đi đến trước bậc thang, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. Đối với trên đài hai người cung kính thi lễ một cái. Bái kiến nữ đế bệ hạ cùng phụ thân đại nhân, viên do viên cao tiêu, viên hướng hiểu mấy người còn lại 12 tên dòng dõi. Cũng nhao nhao quỳ xuống, đối với Giao Cẩn cùng viên Dương Vĩ một mực cung kính hành lễ. Viên Dương Vĩ có phần là hài lòng gật đầu, cùng nữ đế nhìn nhau, mở miệng nói, các ngươi đứng lên đi. Hôm nay chính là kế thừa quyền chi tranh, các ngươi 13 người đều là ta dòng dõi, vô luận là ai thua ai thắng, chờ kết thúc về sau, đều nhất định muốn thừa nhận thắng lợi cuối cùng nhất vị kia là ta thương hội cuối cùng người thừa kế. Đồng thời cuối cùng người thừa kế xác định về sau, còn lại người đều nhất định muốn nghe theo vị kia người thừa kế an bài. Không thể vì vậy mà oán hận hoặc là nghĩ đến trả thù. Biết sao, bên trong hao tổn là lớn nhất nguyên tội, vậy sẽ đem chúng ta thương hội qua nhiều năm như vậy tích lũy nội tình cho trà đạp. Nói đến đây, viên Dương Vĩ thanh âm trở nên nghiêm túc, lại tràn đầy cảnh cáo ý vị, viên lai vội vàng cao giọng nói. Phụ thân đại nhân yên tâm, kế thừa quyền chi tranh chính là công bằng công chính cạnh tranh. Vô luận ai thua ai thắng. Ta viên lai tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có chút oán hận hoặc là trả thù. Ta nguyện lấy tâm ma phát thệ. Con cháu còn lại thấy viên lai trực tiếp tỏ thái độ. Bọn hắn cũng nhao nhao tỏ thái độ. Đồng thời đối với tâm ma phát thệ, viên Dương Vĩ rất là thỏa mãn nhìn về phía viên lai. Nói, tốt, không hổ là ta viên gia tử tôn. Như vậy hiện tại liền bắt đầu đấu văn đi. Nói xong. Viên Dương Vĩ nhìn phía dưới một tên đứng thẳng xinh đẹp thị nữ. Cái sau hiểu ý gật đầu. Hai tay dâng khay, đi vào viên lai, viên do viên chờ 13 đứa con trước mặt, 13 vị thiếu chủ. Cái này khay bên trong là tổng hội trưởng trước giờ cất đặt 13 cái ngọc giàn. Bên trong chính là lần này đấu văn nội dung, còn xin thiếu chủ nhóm tự hành lựa chọn đi. Xinh đẹp thị nữ thanh âm vũ mị mà mềm mại. Khiến người nghe tâm thần thanh thản, chư vị các đệ đệ muội muội, ta với tư cách đại ca, tự nhiên cần khiêm nhượng một chút, những này liền từ các ngươi trước tuyển đi. Viên lai xoay người, nhìn xem con cháu còn lại, rất là có phong độ thân sĩ nói. Viên do viên hướng hiểu mấy người cũng không có khiêm nhượng, nhao nhao đưa tay tuyển khay bên trong một cái ngọc giàn. Thẳng đến khay bên trong chỉ còn lại cuối cùng một cái ngọc giản về sau. Viên lai mới đem cầm, viên lai cầm ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, yên lặng tra nhìn nội dung bên trong, viên do viên hướng hiểu chờ còn lại người cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tĩnh mịch im ắng, viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cẩn, yên lặng bưng ngồi ở chủ vị. Cứ như vậy nhìn xem yên tĩnh xem xét ngọc giản 13 người. Bên trong trục hai bên còn lại người cũng là duy trì yên tĩnh. Đợi đến 13 người đều xem hết bên trong ngọc giản nội dung về sau. Bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra. Riêng phần mình nhíu mày. Lộ ra vẻ trầm tư. Hậu điện hai bên trái phải đều có hơn 10 phòng nhỏ. Bên trong cái bàn bên trên đều có giấy mực bút nghiên. Các ngươi nếu là đã suy nghĩ kỹ, liền đem các ngươi nghĩ kỹ sách luận cho viết xuống tới. Ta cho hai người các ngươi canh giờ thời gian, chờ đến đúng lúc, vô luận các ngươi đáp án có hay không làm xong, kia cũng là nhất định phải giao tra cho ta nhìn. Biết sao, viên Dương Vĩ chỉ vào hai bên trái phải, thanh âm nhẹ nhàng mà ôn hòa nói. Vâng, viên lai, viên do viên đám người đều là cúi người hành lễ. Chợt riêng phần mình hướng phía hai bên trái phải mà đi. Viên do viên hướng phía bên phải mà đi. Đi chưa được mấy bước, liền phát hiện bên phải cách một tòa cự đại bình phong. Hắn vòng qua bình phong, phát hiện sau tấm bình phong là từng cái phòng môn mở rộng phòng nhỏ. Những này nhỏ diện tích của căn phòng cũng không lớn, cũng liền mười mấy mét vuông, bên trong chỉ để vào một cái bàn, một cái ghế cùng một cái giá sách. Tại cái bàn bên trên, bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ. Viên Do Viên đi vào gần nhất phòng nhỏ, sau đó phòng môn liền tự động khép kín. Hắn phát hiện tại nơi cửa phòng có một tầng trận văn gợn sóng, tại yếu ớt dao động. Sau hai canh giờ, phòng môn cấm chế sẽ tự động tiêu tán. Hiện tại các ngươi chuyên tâm đáp lại đi. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong vang lên Viên Dương Vị cái kia thanh âm hùng hồn. Viên Do Viên đi đến trước bàn, cũng không có vội vã viết, mà là trước mài mực nước, sau đó ngồi tại chỗ ngồi bên trên, nâng bút bắt đầu tại trước bàn giấy tuyên bên trên yên lặng viết. Viên Tổng Hội trưởng, lần này đấu văn phê chữa quan liền từ chúng ta Hoàng Thất Ngự Dụng Thái Sư tới đảm nhiệm như thế nào? Đại sảnh bên trong, nữ đế Giao Cẩn lười biếng dựa vào tại ghế dựa bên trên. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Viên Dương Vĩ cười nhạt nói. Viên Dương Vĩ mỉm cười nói. Đã nữ đế bệ hạ nói như vậy, vậy ta cự tuyệt lời nói. Khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Nữ đế Giao Cẩn nở nụ cười xinh đẹp, nói, cái kia quyết định như vậy đi, bất quá nhìn như vậy đến, Viên Tổng Hội trưởng vẫn là đối với cái kia Viên Lai ôm lấy cực lớn tự tin a, bất quá. Cũng không thể không nói, cái này Viên Lai đích thật là có chút thủ đoạn, thế mà đem ngươi chín vị trí tự đều lôi kéo ở cùng một chỗ. Viên Dương Vĩ không thể nín được cười lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Nói, Viên Lai đứa nhỏ này, tự nhỏ liền không có khiến ta thất vọng qua, mà lại trừ võ đạo mới có thể bên ngoài, cái khác mới có thể liền ta đều là cảm thấy kinh diễm. Đấu văn hắn tất nhiên là đệ nhất, Giao Cẩn âm thầm nhếch miệng, nàng là tương đối xem trọng Viên Cao Tiêu, các nàng Đông Lai Hoàng thất bản chính là trọng nữ khinh nam. Sở dĩ tại nhìn thấy như Viên Cao Tiêu loại này nữ tính thiên tài nàng liền phi thường xem trọng. Bất quá, nàng cũng điều tra qua, biết Viên Cao Tiêu võ đạo thiên phú dù lợi hại, nhưng kinh thương, mưu sơ lược các loại đấu văn phương diện đều là tạm được. Cùng Viên Lai bực này đỉnh tiêm chênh lệch cũng không nhỏ. Thái sư có đó không? Giao Cẩn nhẹ nhàng nói một tiếng, phía dưới Đông Lai Hoàng thất trong đội ngũ. Một tên đã có tuổi mãn đầu tơ bạc lão ẩu, chậm rãi đi ra, xoay người bài kiến nữ đế cùng Viên Dương Vĩ. Chờ một lúc ra kết quả về sau, còn muốn phiền phức thái sư hảo hảo phê chữa một phen. Giao Cẩn tiếu dung ấm áp nói, bệ hạ khách khí, đây là lão hủ trách nhiệm sự tình. Lão ẩu cung kính nói, thời gian từng giây từng phút đi qua, hai canh giờ rốt cục là đi qua. Mà đại sảnh hai bên trái phải từng cái phòng nhỏ phòng môn đều là tự động mở ra, từ bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh tới. Viên Do Viên đồng dạng là đi ra, trong tay cầm mười mấy tấm thật giấy viết mãn chữ viết giấy tuyên. Viên Lai, Viên Hướng Hiểu các cái khác dòng dõi cũng giống như thế. Không tệ, tiếp xuống, các ngươi đem các ngươi viết giao cho lão nhân gia này đi. Hắn chính là Đông Lai Hoàng Thất Thái Sư, học thức uyên bác, học giàu năm xe, từ trước đến nay có thể công bằng công chính đánh giá các ngươi viết cuối cùng điểm số. Viên Dương Vĩ chỉ phía dưới một tên lão ẩu, đối với 13 vị dòng dõi nói. Phải, còn xin Thái Sư xem qua, Viên Lai đi đầu lên tiếng, chính là đem trong tay thật dày một chồng giấy tuyên đưa cho lão ẩu. Còn lại người cũng đều là không cam lòng yếu thế đem trong tay giấy tuyên phân biệt giao cho lão ẩu. Lão ẩu là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem 13 người giấy tuyên đều cất vào trong tay, sau đó đem ném giữa không trung. Những này giấy tuyên chia 13 cái khu vực, phân biệt liệt tại lão ẩu bốn phương tám hướng. Lão ẩu khom lưng, yên lặng nhìn xem treo ở bốn phía giấy tuyên nội dung. Một hồi lông mày thư giãn. Một hồi trao mày, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lưới tiên, cách chương.